Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 205. Thứ 205 chương bất hiểu rất rõ. Mà bích thủy trên, có một đình nghỉ mát, màu đen đình ô, màu trắng đình trụ, thượng tương toái toái dạ quang tiểu thạch. Buổi tối có nhàn nhạt quang mang tràn, chiếu kia nước hồ bích sắc, hoa tú sán sán, xa hoa. Đặc biệt lúc này kia đình nghỉ mát trong, chính ngồi ngay ngắn một danh nam tử, vóc người thon dài, trán lạnh lùng nghiêm nghị, thon dài phượng con ngươi hơi nheo lại, hạo hạo xuất trần, ở điểm này điểm quang mang trong, hắn ngồi ở chỗ kia, liền hệt như kim ô bưng sinh, chiếu lên xung quanh đô buồn bã thất sắc, bậc này chói mắt nam tử, không phải Phượng Phi Bạch là ai, hắn ngồi ở đây nhi. Cũng không chịu hội trong phòng, nhất định là bị nàng tức giận, cũng không phải không biết hắn người này, như vậy cường đại, thế nào còn muốn đổ hình dạng này khí, nàng nói sai rồi, không phải giống như trước như vậy, lời nói ác độc nàng hai câu, châm chọc nàng vụng về không phải được, còn đang này bên ngoài ngồi, nếu như nàng không đến tìm hắn, hắn là tính toán ngồi vào ngày mai sao, Ninh Khanh Khanh na tiểu toái bộ. Hướng phía bên kia lớn tiếng nói, vương gia, ăn cơm siêu, Phượng Phi Bạch không nhúc nhích, liên chân mày cũng không chiều nàng bên này nhìn qua, xem ra khí này còn không tiểu, Ninh Khanh Khanh dẫm đến đá cội thượng, phá lệ bực bội, này phá lộ hảo hảo mà phô không được a, mà lại phô một chút cao thấp bất bình đá cội, đụng tới nàng vết thương, đau gần chết, nhưng nàng hiện tại không thể mắng. Đường này là của Phượng Phi Bạch, nàng này một mắng, bất lại nhạ được hắn càng mất hứng, nhịn một chút, cứ như vậy một chút na a, ngắn lộ, hao tốn hai khắc chung thời gian, mới tới, Ninh Khanh Khanh bội phục sự kiên nhẫn của mình, cũng bội phục Phượng Phi Bạch kiên trì, này hai khắc chung, hắn thật đúng là vẫn luôn không nhìn nàng liếc mắt một cái, mặc cho nàng ở đó một trừ một hút. Không nhúc nhích, nàng đi lên đình nghỉ mát, cuối cùng là bát bàn đá ngồi xuống ghế thượng, thật dài hô một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình, mỉm cười mở miệng, vương gia, người ngồi ở đây đã bao lâu? Vừa Dương Thiếu Thần đến tống bữa tối, người nhìn thấy sao? Phượng Phi Bạch nhìn bầu trời đêm, dường như nàng không tồn tại tựa như, Ninh Khanh Khanh há là dễ dàng như vậy bị lờ đi cảm giác tồn tại người. Cái mông nhỏ xê dịch, đầu thấu qua khứ tre ở Phượng Phi Bạch phía trước, vương gia, thức ăn đều phải lạnh, đợi lát nữa liền không ngon, nàng một mặt nói, một mặt lắc đầu, lớn như vậy cái đầu, cũng không tin ngươi có thể không nhìn, Phượng Phi Bạch nhắm mắt lại, ơ kìa, như vậy chiêu số đô tới, nhắm mắt làm ngơ a, Ninh Khanh Khanh ngón trỏ đặt ở cằm hạ gõ, căn cứ của nàng kinh nghiệm, người này a. Nếu như sinh khí, hoặc là chính là bạo phát một trận mắng to, nóng này càng hội đập đông tây. Thế nhưng loại này đi, bình thường phát tiết xong, cũng là khá hơn nhiều. Đáng sợ nhất chính là loại này, không nói tiếng nào ngồi qua một bên, nhâm ngươi nói như thế nào nói. Hắn đâu không mở miệng, cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu tính tình, phải nói điểm gì mới có thể làm cho hắn nguôi giận nhi. Đối phó loại này người, vậy cũng chỉ có sự điểm khắc chiêu số, Ninh Khanh Khanh cũng không quản nhiều như vậy, dán Phượng Phi Bạch, thanh âm phóng mềm mại, ôi, vương gia, mới vừa rồi là ta không đúng, không nên bởi vì đương quy gà xé cháo khó ăn, liền đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, quên lúc đó còn có một phạm tội người bị tình nghi. Dương Thiếu Thần, liền hai người các ngươi đến nói. Ta đương nhiên đệ nhất muốn hoài nghi Dương Thiếu Thần mới đúng, Phượng Phi Bạch lông mi cũng không động một chút, Ninh Khanh Khanh hảo nghĩ thân thủ đi xả một chút kia lại nồng lại thẳng lông mi. Thế nhưng a vương gia, người cũng biết, chúng ta nhận thức thời gian còn chưa đủ trường, có chút địa phương tương hỗ giữa không phải rất dài. Hết chương.